Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Trương Phàm mưu kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đông Hải Phủ thành chủ gia cát thần toán gian phòng bên trong. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía gia cát thần toán nói. Khải bẩm chủ công. Chúng ta đã đại khái biết thiên nhân các là một cái dạng gì thế lực. Thiên nhân các đại khái là một năm trước quật khởi. Lúc ấy thiên nhân các chỉ là một cái thế lực nhỏ căn bản không có cường giả chân võ cảnh giới. Bất quá ở nửa năm trong thời gian, thiên nhân các tăng lên hơn 20 vị chứng ngộ cảnh giới cường giả. Cho tới bây giờ một năm thời gian thiên nhân các đã có một vị vương cảnh cường giả và đến gần 100. Vị chân vũ cảnh giới cường giả, dĩ nhiên đây cũng là chúng ta trên mặt nổi có thể điều tra được thiên nhân các có lực lượng. Thiên nhân các sau lưng rốt cuộc có nhiều ít lực lượng chúng ta vậy căn bản không biết. Thuộc hạ liên tục bắt lấy thiên nhân các 3 vị cường giả chân võ cảnh giới dò xét tin tức. Nhưng là bất kể chúng ta như thế nào nghiêm hình đánh khảo. 3 vị này cường giả chân võ cảnh giới căn bản không nói một chữ. Thật giống như chúng ta nghiêm hình đánh khảo đối với bọn họ mà nói. Căn bản là không đáng nhắc tới đồ. Bọn họ trong lòng có càng sợ hãi đồ. Hơn nữa theo chúng ta hiểu, thiên nhân các những thứ này chân vũ cảnh giới cường giả sở dĩ phải dẫn mặt nạ. Đó hoàn toàn là bởi vì những ngày qua người các người ban đầu đều là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy. Cường giả. Bất quá những người này thật giống như đều bị thiên nhân các khống chế. Chúng ta bắt vậy 3 cái chân vũ cảnh giới cường giả cũng là Đông Hải cường giả. Gia Cát thần toán, dửng dưng một tiếng, sau đó nói, xem ra cái này thiên nhân các phòng đấu giá. Thật vẫn có một ít con đường à. Người bắt vậy 3 cái chân vũ cảnh giới cường giả thời điểm. Có không có để lại đầu mối gì? Sẽ không để cho thiên nhân các phòng đấu giá tìm hiểu nguồn gốc. Mò ra chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đi. Hoàng Trung tôn kính nói. Chủ công, ngài cứ yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này thuộc hạ làm tự nhiên sẽ không lộ ra chân tướng. Nếu như chút chuyện nhỏ này thiết lập tới, thuộc hạ cũng lộ chân tướng như vậy thuộc hạ thì thật quá không hữu dụng. Cái này 3 người đều là vô tình bên trong đắc tội một cái tán tu cường giả. Sau đó bị người tán tu này cường giả một chiêu cho toàn bộ đánh chết. Gia Cát thần toán thản nhiên. Nói, vậy thì tốt, ngươi đi giúp ta mời gặp một chút thiên nhân các phòng đấu giá hành chủ. Địa điểm ngay tại thiên nhân các phòng đấu giá. Thời gian định ở 3 ngày sau. Những chuyện khác ngươi liền không cần quan tâm. 3 ngày sau Gia Cát thần toán cùng Trương Phàm ở thiên nhân các phòng đấu giá lầu cuối ngồi đối diện nhau, Gia Cát thần toán một mặt bình thản, hắn thưởng thức trên bàn một ngụm trà, sau đó chậm rãi mở miệng nói, các hạ chính là trời người các phòng đấu giá hành chủ. Trương Phàm vậy thưởng thức cấp một trên bàn, trà chậm rãi mở miệng nói, chính là tại hạ. Không biết Đông Hải thành thành chủ Gia Cát đại nhân mời gặp ta nơi này có gì sao? Gia Cát thần, toán mở miệng nói, toàn bộ Đông Hải đều là địa bàn ta. Trước kia cùng ta đối nghịch thập đại vương cảnh thế lực đã toàn bộ đều bị ta thu nạp. Các ngươi thiên nhân các muốn ở Đông Hải đặt chân, một không có thông báo ta. Có phải hay không không ta đây Đông Hải thành thành chủ coi ra gì à? Trương Phàm mở miệng nói. Gia Cát thành chủ nói đùa, thiên nhân các vẻn vẹn chỉ là ở Đông Hải làm ăn. Cũng không biết cùng Đông Hải thành chủ cướp đoạt Đông Hải địa bàn. Hơn nữa Đông Hải thành chủ ngày lo ngàn việc, cho nên chúng ta thiên nhân các cũng chưa có quấy nhiễu Đông Hải thành chủ. Gia Cát thần toán nói, Trương Phàm các chủ, người có biết ta Gia Cát thần toán là dựa vào cái gì lập nghiệp sao? Trương Phàm nói, có một ít nghe thấy, nghe Gia Cát thành chủ là dựa vào phòng đấu giá lập nghiệp. Nhưng là Gia Cát thành chủ cũng không có ở Đông Hải mở phòng đấu giá à. cho nên ta thiên nhân các mới ở Đông Hải mở phòng đấu giá. Nếu như Đông Hải thành chủ cho rằng chúng ta ở Đông Hải đây là phòng đấu giá tổn hại Gia Cát thành chủ lợi ích, như vậy chúng ta thiên nhân các nguyện ý cầm ra một bộ phận tài sản, tìm kiếm Gia Cát thành chủ khoan thứ. Gia Cát thần toán nói, một số tài sản giống như đạt được ta khoan thứ. Vậy thiên nhân các chủ thật sự là quá xem nhẹ tại hạ. Bây giờ ta cho Trương Phàm các hạ hai cái lựa chọn. Thứ nhất cái là dẫn thiên nhân các phòng đấu giá đầu hàng tại ta Đông Hải thành. Cái lựa chọn thứ hai dĩ nhiên là bị ta Đông Hải thành tiêu diệt hết. Cái này hai cái lựa chọn ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Gia Cát thần toán lúc trước không được rõ thiên nhân các phòng đấu giá, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm không có đối với thiên nhân các tiến hành uy hiếp dụ dỗ. Nhưng là từ gặp được thiên nhân các chủ sau đó, Gia Cát thần toán thay đổi chủ ý. Từ thiên nhiên các chủ thái độ, thiên nhân các chủ tu vi, Gia Cát thần toán cũng nhìn thấu thiên nhân các tạm thời cũng không cường đại bao nhiêu. Cho nên Gia Cát thần toán mới có thể như thế cương quyết. Căn bản không cho thiên nhân các lưu một tia hòa hoãn cơ hội. Thiên nhân các đoạt giải chỉ là thiên cương cảnh giới tu vi, liền vương cảnh cường giả cũng không có đạt tới. Thiên nhiên các chủ lấy là ẩn núp tu vi, Gia Cát thần toán không nhìn ra, nhưng là hắn quá xem nhẹ Gia Cát thần toán, bởi vì Gia Cát thần toán có hệ thống này trong người. Nếu như dựa hết vào trước Gia Cát thần toán nhãn lực, quả thật không nhìn ra thiên nhiên các chủ chân thực tu vi. Nhưng là Gia Cát thần toán ở hệ thống bên trong đổi một bản cảnh giới biểu hiện thẻ, phía trên rõ ràng hiện lên Trương Phàm tu vi là thiên cương cảnh giới. Cho nên Gia Cát thần toán mới trực tiếp như vậy liền cùng Trương Phàm trở mặt. Có lúc nhỏ yếu cũng là một loại tội, chân thực quá mức nhỏ yếu, đó chính là tội không thể tha thứ. Trương Phàm hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát thành chủ, ngài cái này sợ rằng là có một ít lấn hiếp người quá đáng. Ta thiên nhân các mặc dù nhỏ thân nhân nghiệp, nhưng là tượng đất còn có ba điểm lửa. Nếu như Gia Cát đại nhân quá mức quá phận mà nói, liền không nên trách ta thiên nhân các hợp lại cái cá chết lưới rách. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng nói, cá nhất định là sẽ chết, nhưng là lưới nhất định sẽ không phá. Trương Phàm lạnh lùng cười một tiếng, sau đó vỗ tay một cái, đột nhiên gian phòng bên trong xuất hiện trên trăm cái chân vũ cảnh giới cường giả và một cái vương cảnh cường giả, mà toàn bộ thiên nhân các phòng đấu giá đã bị vây được bên trong ba tầng, bên ngoài tầng ba có chừng hơn 10.000 cảnh giới tiên thiên cường giả, hoàn toàn đem thiên nhân các phòng đấu giá bao vây. Lấy Gia Cát thần toán bây giờ vương cảnh tu vi tự nhiên dễ dàng, cũng đã hoàn toàn biết hắn bây giờ tình cảnh. Trương Phàm hướng về phía Gia Cát thần toán nói, nếu Gia Cát thành chủ không định cho ta thiên nhân các một con đường sống, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là bắt Gia Cát thành chủ. Chỉ cần ta bắt được Gia Cát thành chủ, ta đây muốn xem ở toàn bộ Đông Hải còn có ai dám động ta. Không sai, hết thảy các thứ này đều là Trương Phàm âm mưu quỷ kế. Trương Phàm sở dĩ đáp ứng gặp Gia Cát thần toán, chính là muốn đem Gia Cát thần toán lừa gạt tới thiên nhân các phòng đấu giá, sau đó đem Gia Cát thần toán bắt lại. Chỉ cần hắn dùng vận may liên đem Gia Cát thần toán khống chế được nói, vậy toàn bộ Đông Hải liền trên căn bản nắm trong tay ở trên tay hắn. Hắn là có thể ngay tức thì đổi là nắm trong tay toàn bộ thiên hạ mấy lớn một trong lực lượng nhân vật. Như vậy một bước lên trời sự việc, Trương Phàm tự nhiên đáng mạo hiểm một chút hiểm. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Trương Phàm mới tự mình đi tới nơi này cùng Gia Cát thần toán gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https